Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Ngày thứ hai, nội môn một chỗ cực kỳ trống trải phía trên vùng bình nguyên. Một to lớn lẫn vào đá xanh đâm cao lớn vững chãi. Cách mặt đất có tới 2 trượng cao, mà ở trung ương đại lôi đài quanh thân. Mười mấy hình võ đài bảo vệ quanh mà đứng. Xa xa nhìn tới, dường như cổ đấu trường bình thường mênh mông. Mà ở lôi đài bốn phía, mấy ngàn người ảnh phun trào. Trên mặt không có chỗ nào mà không phải là oán giận sục sôi. Nhiệt huyết sôi trào, hừng hực chiến ý càng là sôi trào. Hóa thành từng cây thông trụ bốc lên. Đem trống không toàn bộ mây mù tách ra. Mà ở một góc võ đài sau khi là Thanh Vân Phong trụ sở. Chờ một lúc cá nhân chiến, liền giao cho ngươi cùng hai. Hàn Phương khuôn mặt nghiêm túc, tầm mắt đảo qua mỗi một cái mặt, lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm đại sư huynh. Còn có, các ngươi nhớ kỹ, đặc biệt là xe của ngươi nam, đụng phải Phù Phong cùng Lưu Vân Phong người, nhất định phải tâm, nếu không phải địch, mau mau chịu thua, ngươi nhớ kỹ, đầu hàng không đáng thẹn. Đáng thẹn chính là ngươi giả vờ kiên cường, cho ngươi người phía sau đến vì ngươi gánh chịu đau khổ. Sa Nam điểm số lẻ, vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Vân Phong người hắn cũng không lo lắng, dù sao cũng là một kim kế liệt khả năng hay là hắn đối thủ. Thế nhưng Phù Phong, vậy thì khó khăn, sư tôn ngài cũng đừng kỳ người yêu, đại sư huynh điểm ấy đúng mực vẫn phải có mà. Vương Nhị Nhạc A nở nụ cười. Hai con mắt nhìn quanh mà coi, lại phát hiện chúng ta trên mặt không có chỗ nào mà không phải là tâm sự nặng nề. Hơn nữa, này không chả có ta sao? Ngài sẽ chờ nhìn được rồi. Đụng tới một, đánh cho tàn phế một. Dứt lời, có người cười, có người bất đắc dĩ, có người ước ao, cũng thực là sự thực. Hàn Phương không khỏi một cái liếc mắt đầu đi qua. Ngươi cho ta đi sang một bên. Đến thời điểm ra linh chuyện, nhìn ta tìm không tìm ngươi tính sổ. Mọi người nghe vậy không khỏi lại là nở nụ cười. Nghiêm túc bầu không khí đột nhiên bị đánh phá. Trên người áp lực đều tựa hồ lỏng ra một điểm. Được rồi, các ngươi đều đi trước chuẩn bị một chút đi. Hàn Phương sau đó nói. Nghe vậy, chúng đệ tử dồn dập tản đi. Độc lưu lại 3 vị chân truyền ở lại tại chỗ. Đi, các ngươi muốn cái gì? Hàn Phương thở dài, vừa nãy chỉ thấy muốn nói lại thôi Sa Nam cùng Hàn Vọng. Đây mới gọi là mọi người rời đi. Có điều, tuy rằng hai người cũng không đi ra, hắn nhưng là đã có tia linh cảm, trong lòng không khỏi chìm xuống. Sư tôn, sư muội nàng, chấm ngoặc kép, Sa Nam khuôn mặt do dự không quyết định, thực sự không thể tin được trong lòng suy đoán. Nhìn Sa Nam cùng Hàn Vọng ánh mắt, Hàn Phương không khỏi lại là thở dài. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hay là trong nhà có việc đi. Cứ việc nơi này từ. Hắn cũng không tin. Nhưng qua nhiều năm như vậy sư phụ đồ tình. Hắn thực sự không muốn đối mặt cái kia khả năng hiện thực. Hy vọng thật sự không có sao chứ. Vương Nhị bình tĩnh làm trầm tư hình. Âm thầm nghĩ đến. Trầm mặc chốc lát. Trung ương đại trên lôi đài đột nhiên một bóng người do đó hàng. Thình lình chính là Càn Nguyên Tông tông chủ. Triệu Vân Kiếm, chư vị sư đệ, đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Lần này thi đấu, trước cũng cùng các sư đệ tỉ mỉ. Nơi này, ta cũng sẽ không làm thêm nhiều lời. Hiện tại, thi đấu sẽ chính thức bắt đầu đi. Quanh một câu nói dường như đốm lửa giống như vậy. Chớp mắt liền đem tích chữ nhiệt liệt giống như chiến ý nhen lửa. Không khí nhất thời tràn ngập một luồng khói thuốc súng khí tức. Nhiệt liệt mà trầm trọng. Sư huynh, chuẩn bị xong, muốn tới. Vương Nhị ý cười giạt rào. Linh động hai con mắt thật sâu nhìn kỹ lấy cách đó không xa đi tới bóng người. Đến đây đi, ta đã sớm chuẩn bị xong. Sa Nam hai con mắt chăm chú rừng ở những kia bóng người quen thuộc. Trên người chiến ý dâng trào ra, một thân linh lực càng là sôi trào, tản ra khí thế mạnh mẽ. Mau nhìn, đó là Phù Phong đệ nhất chân truyền Nhạc Tông Viễn đi. Hắn làm sao cùng Lưu Vân Phong người tụ lại cùng nhau? Bọn họ đây là muốn làm gì? Lẽ nào bọn họ kết minh sao? Không thể nào. Điều này làm cho những người khác còn làm sao chơi. Oa, đó là Thanh Vân Phong phương hướng đi. Lần này Thanh Vân Phong có thể thảm. Chà chà, còn tưởng rằng lần này có cái kia Vương Nhị sẽ có kết quả không tệ đây. Đây thực sự là đáng tiếc. Bóng người đến gần, thình lình chính là Lưu Vân Phong cùng Phù Phong mấy người. Người cầm đầu chính là Nhạc Tông Viễn. Vương sư đệ, ta qua, ngươi sẽ làm các ngươi Thanh Vân Phong trả giá thật lớn. Cầm đầu Nhạc Tông Viễn cười gan, từng bước một áp sát, tiến đến Vương Nhị bên tai lần thứ hai nói nhỏ. Ngươi đánh bại ta thì lại làm sao? Ta cũng không tin ngươi còn có thể đem chúng ta hết thảy cho đánh bại. Mà ở Thanh Vân Phong một bên khác, Linh Hoa Phong chỗ, cha, Phù Phong cùng Lưu Vân Phong người đã đi tìm Thanh Vân Phong phiền toái. Diêm Oánh nhìn cách đó không xa nói. Diêm Đông cười nhạt, tùy tiện nói. Bá Nghiêu, ngươi bây giờ rồi cùng Oánh Nhi cùng đi đi. Hai người các ngươi khiêu chiến Lưu Vân Phong Hoàng Thứ Nguyên cùng Kim Kế Liệt là được. Cho tới Phù Phong người, vẫn là giao cho cái kia tử chính mình thu thập đi. Nếu như hắn thu thập không được, vậy cũng chỉ có thể ta nhìn lầm người. Tốt, sư tôn, ta liền tới đây. Khương Bá Nghiêu hưng phấn đáp lời. Hai người kia, hắn đã hận đầy đủ hơn một tháng. Hiện tại, rốt cục có cơ hội báo thù đi tới. Phía sau, Diêm Oánh bất đắc dĩ nhìn trước người sư huynh. Nàng thấy thế nào? Thế nào cảm giác người sư huynh này có chút ngốc, có chút biêu? Mà ở Thanh Vân Phong trụ sở trước, Vương Nhị cười nhạt, vẻ mặt xem thường. Liền các ngươi những này rác thải, có tin ta hay không một cái tay liền cho các ngươi thu sạch thập. Ngươi cái gì? Vương Nhị, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nhạc Tông Viễn giữ tợn khóe miệng vừa kéo, sau đó lui ra, tàn nhẫn đạo. Được, ngươi rất tốt, ta sẽ dạy dỗ ngươi quy củ. Cho ngươi rõ ràng, trên ba ngọn núi người cũng không phải các ngươi những này gà đất chó sành có khả năng khiêu khích. Chấm ngoặc kép. Dứt lời, Nhạc Tông Viễn âm trầm nhìn chằm chằm Vương Nhị bóng người. Hướng về người sau lưng đạo. Trên, để một người đi tới khiêu chiến hắn. Thua liền lập tức hạ xuống. Một người khác trên đỉnh. Mặt khác, đi cá nhân cho ta nhiều gọi một điểm đệ tử lại đây. Ta muốn để cho bọn họ Thanh Vân Phong Kim một người đều thăng cấp không được. Nghe vậy, Sa Nam sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhìn Nhạc Tông Viễn ý này. Chính là với bọn hắn giang lên a. Phía sau một đám Thanh Vân Phong đệ tử càng là phẫn nộ đến cực điểm. Từng cái nếu không phải là bị Vương Nhị ngăn cản, sợ là cũng không nhịn được chỗ sung yếu đi tới. Bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay. Cũng chỉ có thể đùa bỡn thủ đoạn. Vương Nhị lắc lắc đầu. Chép miệng, tràn đầy xem thường. Lập tức, lại là đột nhiên nhếch miệng. Một tiếng khinh bỉ tiếng cười vang lên. Sa luân chiến thì lại làm sao? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn cho ngươi. Chỉ có điều, Vương Nhị dừng một chút. Ánh mắt cân nhắc, chẳng qua là ta một người đổi phiên toàn bộ các ngươi. Dù cho mấy trước hắn không có thuế biến, đột phá, cũng có thể làm được trình độ như thế này. Mà bây giờ, vậy thì càng thoải mái. Cùng đánh con gà như thế. Được được được. Nhạc Tông Viễn tức giận mà cười. Hắn ngược lại muốn xem. Một mình ngươi làm sao đổi phiên chúng ta hơn trăm người. Chờ chút. Đột nhiên, một đạo thanh âm lo lắng truyền đến. Vương Nhị quay đầu nhìn lại. Không khỏi vui lên. Khương sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Sư đệ, đừng sợ. Sư huynh tới giúp ngươi. Khương Bá Nghiêu nở nụ cười. Vỗ vỗ Vương Nhị vai. Lập tức quay đầu. Gầm lên, Hoàng Thứ Nguyên, Kim Kế Liệt, các ngươi đi ra cho ta. Hai tháng trước, các ngươi dám hãm hại ta. Kim, ta và các ngươi không để yên. Dứt lời, Diêm Oánh theo tới, hướng về phía Vương Nhị điểm số lẻ. Lại đứng ở Đại sư huynh Khương Bá Nghiêu phía sau. Vương Nhị cười nhạt, xem ra sư thúc lão hồ ly kia cũng là liều mạng a. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi lắc lắc đầu. Nhạc Tông Viễn sắc mặt khó coi. Linh Hoa Phong người, đây là đang đánh hắn mặt a. lập tức trầm giọng nói. Khương Bá Nghiêu, ta mặc kệ các ngươi trước có cái gì ân oán. Hiện tại hết thảy để xuống cho ta. Cút cho ta. Nhạc Tông Viễn, ngươi lại tính là thứ gì? Lão tử ta Kim còn sẽ không đi rồi. Khương Bá Nghiêu cắn răng. Cứng rắn đạo, Lưu Vân Phong người, mau mau lăn ra đây cho ta. Nhạc Tông Viễn rũ phát khó chịu. Sắc mặt dường như có mây đen răng kín. Từng luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập mà mở. Trước người Khương Bá Nghiêu, Diêm Oánh không khỏi cảm thấy một luồng nặng trình trịch áp lực từ trong lòng bay lên. Chớp mắt, áp lực biến mất. Vương Nhị một mặt nụ cười đứng trước người hai người. Nhạc sư huynh, ngươi vậy thì không đúng a. Lần này thi đấu nhưng là tông chủ cùng một các trưởng lão quy định. Bọn họ cũng tham gia cá nhân chiến người. Nhận được khiêu chiến nhất định phải tiếp thu. Không phải vậy coi như thua. Vì lẽ đó, Lưu Vân Phong người, các ngươi là nhận thua sao? Vương Nhị đột nhiên tìm tòi đầu. Hướng về phía Hoàng Thứ Nguyên. Kim Kế Liệt cười nói. Hai người nghe vậy, không khỏi sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngẩng đầu nhìn Nhạc Tông Viễn. Bọn họ là không thể chịu thua. Nhận thua, tuy rằng còn có cơ hội. Nhưng chung quy sẽ ảnh hưởng cuối cùng xếp hạng. Nhạc Tông Viễn nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hung tàn. Hận không thể đem Khương Bá Nghiêu cùng Diêm Oánh hai người ăn. Phải biết tuy rằng bọn họ có hơn trăm người. Nhưng chân chính dựa vào là. Trên thực tế cứ như vậy chút Khải Linh kỳ đích chân truyền. Những kia phổ thông đệ tử nội môn. Trái lại vẻn vẹn chỉ là bia đỡ đạn. Đi, nhanh một chút giải quyết. Nhạc Tông Viễn cuối cùng trầm giọng nói. Tuy rằng như vậy sẽ phiền phức Linh. Nhưng hắn vẫn có tự tin. Dù sao, này hơn một tháng qua. Hắn cũng đột phá một cảnh giới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.